Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Ép mua ép bán tuyệt vọng. Tên này cầm trong tay xương sống coi như vũ khí nam tử, nói rõ muốn trước giết chết An Lâm. An Lâm lúc này thân thể bị chém bị thương rồi nhiều chỗ, máu tươi chảy khắp toàn thân. Liên Liên Tiểu Sửu cũng là bị thương không nhẹ, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại lồng ngực. Tiểu Sửu không có đại chiêu, bọn hắn lại không có cái gì xuất kỳ chế thắng át chủ bài, thế thì còn đánh như thế nào? Khiên lôi thuật, tại loại tình huống này bảo mệnh đều là vấn đề, làm sao có thể phân tâm dắt lôi? Thần uy chi thuật, cái này hù dọa một chút đề giai đối thủ còn tạm được, đối phó cao giai địch nhân thật là chứng dùng đều không có. Cục gạch, ai gặp được cường địch, An Lâm mới phát giác chính mình có khả năng dùng át chủ bài thật là ít đến thương cảm. Miêu Điểm Tông Vĩnh Ngôn bọn người chỉ có thể ở một bên hơi đưa đến một chút kiềm chế tác dụng, có thể thi triển ra quyết thắng một kích, chỉ có dựa vào An Lâm cùng Tiểu Sửu mới được. Không có biện pháp, chỉ có không muốn sống đụng một cái rồi. An Lâm mắt lộ ra ngoan sắc, đối mặt nam tử kia bổ tới hắc mang, hắn không tuân thủ phản công, thắng tà kiếm phá không đâm thẳng. Cái này chuẩn thần khí khác ưu điểm hắn không phát huy ra được, nhưng là cực kỳ sắc bén điểm này lại là lần nào cũng đúng. Xoạt, An Lâm trước người máu tươi vẩy ra, bị hắc mang hoàn toàn chém trúng. Cho dù hắn có địa liên thần công hộ thể, vẫn là bị vạch ra một đạo, do bả vai kéo dài đến phần eo khe. Nam tử cũng vội vàng không kịp chuẩn bị bị thắng tà kiếm xuyên qua ngực. Tiểu Sửu nắm lấy thời cơ một gậy hướng đầu của hắn đập tới. Ngân bổng tốc độ cực nhanh, mang theo mênh mông uy thế. Nếu là nam tử ngạnh kháng, nói không chừng liền xương đầu đều muốn bị đạp nát. Nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn lần nữa như là rắn vặn vẹo. Đinh, An Lâm trái ngón tay bắn ra, màu đỏ thắm cái đinh đâm rách không khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng cái kia vừa mới vặn vẹo xong thân thể đầu của nam tử bộ vọt tới. Cái này cái đinh chính là tiên khí phá giới đinh. Phá giới đinh trên tay hắn mặc dù không có thể phát huy ra phá vỡ hư không, vỡ nát trận pháp uy lực, nhưng là có linh tùy tâm, sắc bén vô thượng đặc tính nhưng vẫn là bảo lưu lấy. Cái đinh vạch ra một đạo tơ máu, trong nháy mắt xuyên thấu sọ đầu của nam tử. Phong linh, An Lâm dưới chân quấn quanh gió vòng, thân thể đột nhiên gia tốc, chớp mắt đi vào nam tử trước người. Đầu nam tử lỗ máu đang nhúc nhích, hiển nhiên chiêu kia còn chưa đủ lấy giết chết hắn. Đây cũng là vì cái gì An Lâm phải thêm nhanh vọt tới trước mặt hắn. Hắn muốn chính là trong chớp nhoáng này đình trệ. Chết đi! An Lâm hét lớn một tiếng, thắng tà kiếm vung chém ra vô cùng hắc thuần túy kiếm mang. Kiếm mang chợt lóe lên, đem nam tử thân thể kéo vỡ thành hai mảnh, máu tươi phun ra ở giữa. Hắn vẫn không có dừng tay. Thắng tà kiếm vung chém ra đạo đạo kiếm mang, đem kia thân thể chém thành rồi mấy chục đoạn. Hô hô, hắn thở hổn hển, thân thể lay động, hiển nhiên là có chút thoát lực. Các người mau tới đây bổ đao a, ai sẽ dùng hỏa, lại đến nướng một chút. An Lâm nhìn qua mặt đất kia, đã không thể xưng là thân thể khối thịt, mở miệng nói ra. Mặc dù An Lâm để yêu cầu có chút tàn nhẫn, nhưng là đám người lại là một mặt nghiêm nghị mà tỏ vẻ tán đồng. Lạc Tử Bình thi triển ra viêm bạo thuật, đem trên mặt đất kia một đống thiêu đốt rồi một lần. An Lâm từ trong nạp giới móc ra bổ huyết đan cho mấy cái tiểu sửu, chính mình cũng dập đầu mấy cái. Hắn thương đến cực nặng, cái này bổ huyết đan nhiều lắm là chỉ có thể ổn định thương thế của hắn, muốn thời gian ngắn khôi phục là không thể nào. Lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc ở đây bên trong bỗng nhiên vang lên. huyết mạch thí luyện hoàn thành. Ngay sau đó, tầm mắt một hắc sáng lên, đám người liền lần nữa thân ở một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Trong không gian có một cái màu đen hình cầu. Hám Sơn Quyền, An Lâm hét lớn một tiếng. Hám Sơn Quyền trực tiếp đánh tới hướng cái kia hình cầu. Đám người đối với An Lâm cách làm đầu tiên là giật mình. Sau đó chỉ cảm thấy làm tốt lắm. Ầm ầm, năng lượng cường đại nổ tung. Hắc cầu không nhúc nhích tí nào. Lông tóc không thương. Đinh, phá giới đinh đâm vào hắc cầu bên trên. Phát ra bén nhọn thanh âm. Nhưng như cũ không cách nào phá mở phòng ngự của nó. Uy, người sao có thể phá hư của công đâu? Bạch Lăng lại xuất hiện, mặt có không vui, người quản ta, có gan ngươi đến đánh ta à? An Lâm đã sớm nhìn Bạch Lăng khó chịu, tê dại chứng, giả điếc tử hố chuyện của hắn còn không có so đo đâu. Nói, hắn liền cầm thắng tà kiếm hướng hắc cầu chém tới. Siêu, một đạo thân ảnh màu trắng chớp động đến bên cạnh hắn. Ba tương đương, bàn tay phá không đánh tới, hung hăng đánh trúng mặt của hắn, kinh khủng cự lực đem hắn đập đến thổ huyết xoay tròn. Sau đó ngã xuống mặt đất, Bạch Lăng mặt như xương lạnh, trắng noãn cánh tay còn dừng lại tại huy trưởng tư thế. Đám người mộng bức tại nguyên chỗ, ngoạn tao, nàng sao có thể đánh người rồi? Không đúng, nàng làm sao có thực thể? Nhất mộng bức người kia là An Lâm. Hắn sờ lấy chính mình sưng đỏ mặt bò lên. Một mặt không thể tin nhìn qua Bạch Lăng. Phảng phất gặp quỷ như vậy. Là ngươi gọi ta đánh ngươi. Bạch Lăng cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra. Ngươi không phải là không có thực thể sao? An Lâm nhìn qua trước mặt Bạch Y tung bay. Da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng nữ tử. Trở nên hoảng hốt. Ai nói sở nghiên cứu chủ não hóa thân lại không thể có thực thể. Còn có, tử tinh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ nào? Các ngươi như thế nào lại biết? Dù cho đây là một cái vứt bỏ sở nghiên cứu, cũng nguyên có ý nghĩa tồn tại của nó. Cho nên đừng mưu toan làm cái gì không lý trí sự tình. Nếu không, sinh ra kết quả các ngươi đảm đương không nổi. Nói. Bạch Lăng trừng mắt liếc An Lâm, hiển nhiên đối với hắn vừa mới sở tác sở vi bất mãn vô cùng. Như vậy hiện tại tiếp nhận huyết mạch truyền thừa đi. Bạch Lăng bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta cự tuyệt tiếp nhận truyền thừa, mời thả chúng ta ra ngoài. An Lâm một mặt thành khẩn mở miệng nói, đám người cũng là liên tục gật đầu, huyết mạch truyền thừa, sau đó biến thành dùng chính mình xương cột sống. Làm vũ khí chiến đấu biến thái ngớ ngẩn sao? Nói đùa cái gì? Tốt, như vậy truyền thừa bắt đầu. Bạch Lăng cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, màu đen hình cầu đem ánh sáng mang soi sáng trên thân mọi người. Thảo Ni Mã, có nghe hay không hiểu tiếng người? Chúng ta muốn đi ra ngoài à? An Lâm nổi giận, Bạch Lăng vậy mà lại giả câm vờ điếc. Ép mua ép bán. Thảo Ni Mã, Bạch Lăng nhún vai, nói, chúng ta nơi này không có Thảo Ni Mã huyết mạch, yên tâm đi, các ngươi lần này có thể thu được, tuyệt đối là chúng ta phòng thí nghiệm điển tàng bản nhân tạo huyết mạch. Đám người, ngoặc kép, bọn hắn cảm thấy đã không cách nào cùng Bạch Lăng trao đổi. Người là giao thớt, vì ta thịt cá, nói đại khái chính là cái đạo lý này đi. Mọi người đều là một trận thở dài. Không có cách, hiện tại chỉ có thể nhìn ai vận khí tốt trúng số độc đắc. Đương nhiên, tốt nhất là ai cũng không trúng. Màn sáng bao phủ đám người. Tất cả mọi người lẫn nhau khẩn trương nhìn nhau. Sợ có người nào là khẩn trương nhắm mắt. Nhưng may mắn thay, mọi người hình như đều rất bình thường. Không có phát sinh tôn thắng liên loại kia tình trạng. Ngay tại An Lâm thở dài một hơi thời điểm, Bạch Lăng lại nhãn tình sáng lên, tuyên bố, chúc mừng ngươi, thu được kim ô hệ máu hiếm có mạch truyền thừa. Đây chính là vượt qua lợi hại truyền thừa nha. Bạch Lăng ngón tay, chỉ là An Lâm, ta. An Lâm thần sắc khẽ giật mình, chỉ chính mình. Bạch Lăng lắc đầu, đem xanh thảm ngón tay đối An Lâm túi. Đúng lúc này, An Lâm túi một trận rung động, toát ra đỏ rực cái đầu nhỏ, nũng nịu thanh âm vang lên, nhào nhào chết rồi, còn có để hay không cho hoa đi ngủ rồi. Ai tại trong đầu của ta một mực không ngừng nói chuyện tới. An Lâm, ngoặc kép, ốc ngày, làm sao đem cái này tiểu trong suốt quên. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục